Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 47, quá khứ của Mễ Thần, giữa phố đánh cha cạn bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ý nghĩ ngợi một chút, Huyền Truyền giải thích, Dụ Minh qua cặp kính râm trên sống mũi, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn thời ý, nhìn xuống đôi giày trên đất, anh ta lẳng lặng xỏ lại, miệng thì không nhịn được mỉa mai. Thời buổi nào rồi, fan cuồng mà còn dùng cái kiểu ngụy biện vụng về như thế. Mấy năm nay anh ta không về Hoa Quốc, vốn tưởng fan trong nước đã tản hết, nào ngờ hôm nay chỉ vì vừa dọn đến nhà mới, tiện thể ra siêu thị gần đó mua đồ, lại gặp cảnh này, xem ra sức hút của anh ta vẫn chẳng suy giảm chút nào. Nghĩ vậy, Dụ Minh hất tóc, từ trong túi lấy ra một cây bút lông màu xanh lam. Rồi cầm tay thời ý, vẽ lên cánh tay cô một ký hiệu loằng ngoằng. Thời ý sững sờ khó hiểu. Phía sau, mắt Cố Hàn Sinh giật giật, lập tức tiến lên kéo mạnh tay thời ý ra. Đồ lưu manh, buông ra, anh định làm gì? Dụ Minh cất bút vào túi, nhìn thời ý vẫn còn ngơ ngác. Màu tóc này rất hợp, tôi ký cho một chữ màu hợp với tóc cô, nhưng làm fan cuồng thì không tốt. Sau này hãy ủng hộ tôi theo con đường chính thống. Nói rồi anh ta còn cố tình nháy mắt, cách khẩu trang làm động tác hôn gió, khiến mấy người ở đó đều ngơ ngác. Chờ đến khi Dụ Minh rời đi, Cố Hàn Sinh vẫn còn có chút sững sờ. Quay sang nhìn thời ý, người này là ai thế? Thời ý cúi nhìn cánh tay mình có chữ ký, cũng ngẩn người, hình như tên là Dụ Minh. Lúc này, Phong Minh không biết từ đâu lôi ra một cái lược, giống như bà mẹ, giúp Mễ Thần chải lại mái tóc bị giật rối. Nghe thời ý nhắc đến Dụ Minh, cô hơi giật mình, ồ, hóa ra là anh ta, quấn kín mít thế mà tôi không nhận ra. Fan của anh ta đúng là trung thành, bọc kín như xác ướp mà vẫn nhận được. Thời ý ngạc nhiên, cậu biết à, anh ta là ai? Phong Minh thản nhiên, anh ta là minh tinh nổi tiếng nhất trong nước vài năm trước. Nhưng đang lúc nổi đình nổi đám lại đột ngột tuyên bố sang nước ngoài học tập. Mãi đến 2 năm gần đây mới có tin tức, nghe nói vừa về nước không lâu, chuẩn bị tham gia một buổi lưu diễn kịch nói. Mễ Thần hừ lạnh xen vào, hừ, chắc ở nước ngoài không còn ai cho tiền nữa nên mới nghĩ đến việc quay về trong nước vơ vét. Ai mà chẳng biết tiền của mấy cô gái trong nước dễ kiếm nhất. Cố Hàn Sinh liếc qua bàn tay thời ý vẫn còn sưng đỏ, con người siết chặt, kéo tay cô lên xem đi xem lại. Không được, phải đi bệnh viện ngay, tay cô bị dẫm sưng rồi. Anh không để cô phản đối, trực tiếp muốn lôi cô đi, thời ý lại rút tay về. Ôi, thật sự không sao mà, chỉ cần về nhà bôi ít thuốc là được, bị dẫm vài cái thôi, có gì to tát đâu, tôi không muốn vì thế mà phải đến bệnh viện rình rang. Hôm nay hiếm lắm cả nhóm mới được nghỉ, còn tính về nhà nấu cơm tụ tập nữa, tôi không muốn làm hỏng hứng. Cố Hàn Sinh còn định nói thêm, nhưng thời ý kéo anh đi, bớt nói nhảm, nhanh lên, mua xong về nhà, chậm chút nữa thì tay tôi cũng khỏi rồi. Phía sau, ánh mắt Mễ Thần tràn đầy mờ ám, liếc qua liếc lại giữa hai người, CP này đúng là ăn khớp quá, bị mấy cô gái giật tóc cũng đáng, vì cô vừa được thấy cảnh đội trưởng với thời ý phát. Đường, cái nắm tay đó, thật sự quá tuyệt. Mấy người mua đầy 2 xe hàng, chất hết vào cốp sau. Thời ý vừa định mở cửa xe thì bất ngờ, từ đâu lao ra một người giống như ăn mày, chộp lấy tay Mễ Thần không buông, khiến thời ý giật mình. Mễ Thần, con tiện nhân này, ngồi được cả xe sang rồi mà còn chưa trả nợ cho tao. Ha, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mễ Thần chưa kịp quay đầu, thì giọng nói ác quỷ từng ám ảnh suốt bao đêm vang lên trên đầu cô. Toàn thân cô cứng đờ, tay chân nặng như chì, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ. Thời ý ở gần nhất, nhìn thấy người đàn ông trung niên rách dưới, răng vàng loang lổ, lập tức không kịp nghĩ nhiều, lao lên đá một cú vào bụng hắn. Ở đâu ra tên khốn này, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn. Cho anh biết, chúng tôi là cảnh sát, coi chừng bị tống vào tù. Thời ý trừng mắt, đối mặt chẳng hề sợ hãi với người đàn ông hung dữ cao hơn cô cả cái đầu. Cố Hàn Sinh và Thang Dục nghe tiếng liền vội vàng bỏ đồ vào cốp, chạy tới che chắn cho mấy cô gái. Thang Dục cau chặt mày, nhìn Mễ Thần rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, dường như đã hiểu ra điều gì. Anh nghiêm giọng nói với Cố Hàn Sinh, đội trưởng, anh đưa họ lên xe trước, để tôi xử lý chỗ này. Cố Hàn Sinh không phải kẻ ngốc, nhìn thái độ khác thường của Thang Dục, anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Anh liền ôm lấy Thời Ý, dẫn cả nhóm lên xe. Thời Ý và Phong Minh một trái một phải đỡ lấy Mễ Thần như con rối mất dây, dìu cô vào băng ghế sau. Cửa xe đóng lại, ngăn cách tiếng gào thét thảm thiết của người đàn ông trung niên đang bị Thang Dục đánh cho kêu như quỷ khóc sói chu. Mễ Thần, con tiện nhân này, mày cứ thế trơ mắt nhìn hắn đánh cha mày sao? Ngồi vào trong xe, toàn thân Mễ Thần run rẩy. Thời Ý cảm thấy kỳ lạ, cô chưa từng thấy Mễ Thần lộ ra vẻ mặt như vậy, ngay cả khi họ ở thôn Hóa Thạch đối mặt với quái vật kia, Mễ Thần cũng không hề sợ hãi. Tại sao giờ đây, chỉ là một gã lưu manh già, cô lại trở nên thế này? Phong Minh ôm chặt Mễ Thần vào lòng, không ngừng an ủi. Được rồi, không sao nữa rồi. Chúng ta không nghe nữa. Nói rồi, cô lấy tay che kín tai Mễ Thần. Thời Ý quay người, qua cửa kính xe, nhìn thấy Thang Dục đang liên tiếp tung nắm đấm vào người đàn ông trung niên, khiến hắn liên tục cầu xin tha mạng, mũi miệng máu chảy không ngừng. Cố Hàn Sinh lười biếng hạ cửa kính xe xuống. Được rồi, Thang Dục, đừng đánh chết người, phiền lắm. Thang Dục túm chặt cổ áo người đàn ông, trong mắt toát ra lạnh lẽo như băng. Anh cúi thấp giọng, chỉ để hai người nghe thấy. Tôi cảnh cáo ông, cô ấy không còn là con gái ông nữa. Nếu sau này ông còn dám đến tìm cô ấy, tôi có cả trăm cách để ông sống không bằng chết. Cứ thử xem. Người đàn ông trung niên nhìn dáng vẻ Thang Dục lúc này, giống như ác quỷ từ địa ngục hiện hình, không khỏi run rẩy liên tục cầu xin. Không dám nữa, tôi không dám nữa, tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền nó nữa. Tha cho tôi, tha cho tôi. Cách chương.